Chàng rể chiến thần, chương 3106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3106. Hai luồng khí thế võ thuật cực mạnh va chạm nhau. Bấy giờ mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn. Bách Lý Trường không lạnh lùng nói, Aoki Yamato, tôi khuyên ông nên dẫn người của mình rời khỏi nơi này ngay. Nơi này là địa phương tổ chức hội nghị võ minh, không chào đón các người. Mặc dù lão ta đang muốn trục xuất Aoki Yamato nhưng giọng điệu không còn được cứng rắn như lúc đối mặt với Dương Chấn. Dương Chấn đang định rời khỏi nơi này thì Aoki Yamato đã dẫn người tới chặn cửa ra vào, không cách nào đi được. Cút ngay, Dương Chấn bỗng quát lớn. Dứt lời, anh sải chân bước thẳng về phía trước. Tiếng quát đanh thép của anh lập tức thu hút được vô số ánh mắt. Aoki Yamato vốn đang định so đấu với Bách Lý Trường Không, nghe thấy thế lập tức quay phắt về phía Dương Chấn. Lúc này, trước mặt Dương Chấn còn có hơn chục cao thủ nước Dương chắn đường. Anh thản nhiên như không, sải bước về phía trước như chẳng hề bận tâm. Trong vòng 3 giây, rời khỏi tầm mắt của tôi, bằng không, phải chết. Dương Chấn đi tới trước mặt một cao thủ nước Dương, bình thản nói. 3 giây trôi qua trong nháy mắt, cao thủ nước Dương kia rêu cợt nhìn Dương Chấn, lạnh lùng quát. Danh con ở đâu ra, đủ lông đủ cánh chưa mà dám đe dọa cao thủ nước Dương chúng tôi. Huỳnh, gã vừa rút lời, thân thể đã bay vèo ra ngoài. Ngay sau đó, lại một tiếng, huýt, vang lên, thân thể cao thủ nước Dương đó nặng nề nên mạnh vào vách tường rồi té xuống đất, mất mạng. Cảnh tượng đó đã khiến mỗi người có mặt đều phải chấn động tận tim gan. Một cao thủ nước Dương cứ thế mất mạng à, đám cao thủ còn lại đang chăn trước mặt Dương Chấn đã sợ đến choáng váng, thấy Dương Chấn cất bước đi về phía trước, bọn họ vội vã nhường đường. Đám cao thủ của Chiêu Châu nhìn theo bóng Dương Chấn thong thả rời đi, sắc mặt vô cùng phức tạp, họ bỗng có cảm giác bầu nhiệt huyết trong người đang sôi trào. Trước mặt bao nhiêu cao thủ nước Dương như thế, Dương Chấn hoàn toàn không hề e ngại, thậm chí còn ra tay di ba tê chết một gã cao thủ trong nháy mắt. Chưa bàn đến việc thực lực của Dương Chấn có được bao nhiêu, chỉ riêng sự quyết đoán này, không ai có thể so được. Cộp cộp, thấy Dương Chấn đã sắp ra khỏi phòng. Aoki Yamato đột nhiên nổi giận gầm lên. Đứng lại ngay, ông ta vừa quát lên, lập tức có vài cao thủ nước Dương bước ra chặn lối Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày, nhưng vẫn chưa quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm đám cao thủ đang chặn đường mình, lạnh nhạt nói. Trong vòng 3 giây, cút khỏi tầm mắt của tôi, bằng không, giết không đát. Anh vừa thốt lên những lời đó, đám cao thủ nước Dương tức thì căng thẳng tột cùng. Nhưng Aoki Yamato đã lên tiếng, dù bọn họ sợ hãi đến đâu cũng không dám nhường lối. Cách chương.